Thần Nguyên Kỳ, chương 112, lâm vào giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này to xác lại ngu xuẩn sinh vật, thế mà xem hắn làm người gây sự, liền như thế xông đi qua trái ngược hoàn toàn với to lớn cùng. Chói lóa, thân hình, nó vậy mà lấy không thể tưởng tượng tốc độ lao đi, chỉ là không đến nửa giây thời gian, liền đã xuất hiện tại Mạc Phong trước mặt, một cái to lớn đệm thịt chân trước vỗ tới. Khí tức 4 cấp giai đoạn 3 áp bách quét ngang qua. Mạc Phong căn bản chưa kịp lui lại, hắn chỉ là vận hồn lực ngưng tụ bên ngoài hình thành phòng hộ lá chắn. Tư, giống như dây cước bị kéo căng, hồn lực hình thành lá chắn được hơn phân nửa liền xảy ra vấn đề, là hắn vận chuyển sai. Đối mặt với to lớn chảo vuốt, tử vong khí tức gần như đều có thể hình thành thực chất. Mạc Phong sắc mặt vẫn bình tĩnh, hắn đưa tay trái lên trước, giảm bớt đối phương lực đạo. Bành, trầm đục tiếng vang truyền tới, lấy vị trí Mạc Phong bị này con gấu đánh trúng. Khụ, là lấy điểm một người một gấu giao kích làm trung tâm, khí lãng hướng chung quanh khuếch tán. Mạc Phong bay ngược ra ngoài, và xuyên qua cái kia đàn muỗi hướng trên vách đá va chạm tới. Ầm, một mảng lớn khói bụi tung tóe, đá vụn giống như pháo hoa một dạng hướng chung quanh tán loạn. Crack, Mạc Phong cũng không có rơi tự do xuống bên dưới. Không phải hắn không thương tích gì, mà là bị đánh ghim vào bên trong vách đá, có chút không ra được. Hắn đây là liên tiếp không kịp chuẩn bị, lại là bị cái này to xác sinh vật một kích bất ngờ, phòng thủ cũng xảy ra sự cố dẫn tới bây giờ trông không quá tốt. Muốn tốt cũng khó khăn, loại này sinh vật chính là thể phách cường hãn, lại như vậy khoảng cách gần cho hắn một đòn, này nếu không phải hắn bình tĩnh ứng đối, tại khi nãy nếu một chút luống cuống không kịp xử lý. Bây giờ hẳn là cũng đã lạnh. Hắn lúc này mái tóc rối tung tại trước mặt, khóe miệng đều đang không ngừng chảy xuống máu tươi. Từ khắp nơi toàn thân bên trên truyền tới vô lực cảm giác. Nhìn tiếp tục lao tới cái kia con gấu đều đã dọa chạy đám muỗi. Hiển nhiên, này to xác lại ngu xuẩn sinh vật không có ý định buông tha hắn. Nhưng Mạc Phong cũng không gấp, hắn lúc này suy nghĩ chính là. Chuyện xảy ra là như thế nào chuyện, bản thân chính là bị loại nào năng lực ảnh hưởng. Vậy mà có thể dẫn tới liên tiếp chuỗi này sự kiện. Hơn nữa, hắn đều có cảm giác, nếu tiếp tục kéo đi xuống, thậm chí có thể có 5 cấp sinh vật xuất hiện, hoặc là một cái nào đó chí mạng nguy cơ hắn không thể chống lại. Bởi vì dựa vào lúc đầu, từ cái cây bình thường, sau đó đến nhiều cái cây hướng hắn đổ xuống, đây chính là giai đoạn 1. Tiếp đó, là cái kia đám muỗi, lại là trên trời rơi xuống khổng lồ sắc bén hòn đá, bây giờ lại là con này to xác động vật. Mạc Phong nhướng mày, hắn luôn cảm giác bản thân bỏ sót thứ gì. Chợt, hắn lại nhớ tới trước kia nhân tứ, vút, tiếng xe gió cùng khổng lồ áp bách trước mặt truyền tới. Lần này, hắn chân chính cảm nhận được tử vong khí tức. Mạc Phong bình tĩnh đưa tay phải, hướng tới bên trái tay đeo không gian chữ vật vòng tay, lôi ra eo, cầm nó ném thẳng về phía đang lao tới màu vàng kim sinh vật kia. Ô, miêu miêu, không biết ngôn ngữ. Eo lúc này vẫn là một bộ lông tóc vuốt ngược dáng dấp, nhìn có chút lạ mắt, nhưng những này bây giờ không có quan trọng. Eo kêu mấy tiếng sau liền ngậm miệng, nó như nhớ tới cái gì, hai chảo dùng sức hướng hư không phía trước một cái cào mạnh. Một cái lớn chừng 5 mét đen kịt khe không gian trong nháy mắt hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lao tới màu vàng kim con gấu tại đã đến eo trước mặt, bởi vì quá nhanh tốc độ, quan tính không kịp dừng lại dưới. Chỉ nghe phốc một tiếng, 2/3 con gấu liền bị truyền tống đi nơi nào không rõ. Đúng thế, chính là bị cắt làm 3 mảnh, từ đầu trở xuống đều bị truyền tống đi mất, chỉ còn một cánh tay với một nửa đoạn thân dưới còn dư lực phía dưới. Ầm, đâm vào trong vách đá cách Mạc Phong bên cạnh 5 mét. Mạc Phong, con gấu, đám muỗi, này thật đúng là Mạc Phong không có ngờ tới, hắn ý định ban đầu chính là đem eo ném ra. Cho nó sử dụng cái nào đó không gian năng lực ngưng trệ đối phương. Mặc dù eo sẽ có nguy hiểm, nhưng này vốn là hắn dự định ban đầu khi nuôi con mèo này, không có gì đáng tiếc. Chỉ cần tranh thủ một chút thời gian, hắn liền có thể tránh né. Thật không ngờ, loại này không gian thông đạo thế mà như vậy sắc bén. Ngay cả cái kia cường hãn thân thể có thể so với nhân loại 5 cấp giai đoạn 3 còn mạnh hơn, vậy mà chớp mắt liền không có. Phải biết. Eo bây giờ mới là 2 cấp, mặc dù nói đối phương không có phòng bị, lại đang dùng lực mạnh lao tới, giống như là một con trâu dùng hết sức húc đầu vào lưỡi dao. Nhưng này cũng không thể phủ định không gian năng lực bá đạo. Lúc này, eo giống như xì hơi bóng ra như thế, toàn thân buông thõng hướng mặt đất rơi xuống. Mạc Phong đưa tay tại phía trước khẽ vẫy, vô hình lực hút đem nó kéo tới bên cạnh. Méo, méo, méo, Miêu, người này đáng chết chủ nhân, hù chết bản Miêu. Eo không biết từ đâu lấy lại lực lượng, hướng Mạc Phong trên mặt nạ chính là tăng thêm mấy chục vết cào. Mạc Phong cũng không có để ý, hắn buông sang một bên eo, khẽ dùng sức đẩy ra trước mặt khối đá vừa rơi xuống. Ngọn núi mà cứ như thế tại Mạc Phong đẩy nhẹ một viên đá tình huống dưới liền sụp đổ. Đợi mọi thứ kết thúc, bên trong đống đá vụn cũng không có gì phản ứng. Mạc Phong nằm im bất động, hắn đã suy đoán tới, kẻ địch của hắn hiện tại chính là vận hệ, đối phương tại gia trì lên người hắn vận rùi. Mà để tránh cho vận rùi tiếp tục thăng cấp, hắn lựa chọn nằm im bất động. Nếu như đối phương không dám ra mặt, chính là không quá mạnh so với hắn, mà vận hệ, cũng giống như nguyền rùa hay là pháp hệ loại hình như thế, đại đa số đều là giòn da. Mà đối phương năng lực gia trì vận rùi như vậy mạnh, chắc chắn sẽ không phải là phụ tu, cho nên, xuất hiện thân thể quỷ dị như Na Chát hay đánh mãi không chết Vương Hồng là rất thấp khả năng. Nếu không, hẳn là đã xuất hiện để gây trở ngại hắn phải liên tục di chuyển, gia tăng vận rùi. Mà loại này gia trì mặt trái ảnh hưởng lên kẻ địch chính là có phạm vi, khi đối phương biến mất hoặc rời đi hắn sẽ cảm nhận được gia trì biến mất, nhưng không có. Bây giờ tình huống đại khái là, Mạc Phong không biết đối phương tại nơi nào. Đối phương cũng là không xuất hiện, cho dù hắn giả chết, chỉ là tại từ xa chờ đợi. Tình huống bây giờ liền lâm vào rằng co, eo từ một bên đống đá bên trong chui ra tới, nó nhìn nhìn đang nằm tại phía trong bất động Mạc Phong. Trên khuôn mặt chính là cực kỳ nhân tính hóa cười khẩy. Lắc lắc cái đuôi, đi vào tại bên cạnh một bóng cây phía dưới nằm xuống. Tại cách Mạc Phong không xa vị trí, một cái xinh đẹp tóc đen thiếu nữ yên lặng đứng tại phía sau gốc cây. Nàng khí tức thu lại cực hạn, thân hình đều có chút hư ảo, đến cả hơi thở cũng gần như không hề phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên là tại dùng cái nào đó rất mạnh tiềm ẩn loại năng lực. Cách chương.